hoàn toàn không có nhận thấy được Quốc Hoa ở dự mưu cắt bỏ hắn chứng chứng hắc hắc hắc. Hết chương.